Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, run lẩy bẩy tác giả. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển tìm đến Đường Vân Đức. Ngày trước Đường Vân Đức cùng Sở Hùng Tài nói rõ ý đồ đến. Tốt, Đường Vân Đức liếc Sở Hùng Tài liếc mắt, nhãn châu xoay động, lập tức đánh nhịp đáp ứng. Sở Hùng Tài, dám, nữa đổ một ván sao? Đánh cuộc gì đổ, người tu hành cần phải đạm bạc tu tâm. Suốt ngày đánh đố đánh cuộc còn thể thống gì? Sở Hùng Tài lạnh nhạt nói, nhất phái ra vẻ đạo mạo. Ngay trước tiểu bối, hắn đương nhiên phải chú ý mặt mũi và hình tượng. Đường Vân Đức lạnh rên một tiếng, hắn cũng quen thuộc tính tình của đối phương. Trong lòng đối với hắn giả vờ chính đáng tính cách cười nhạt. Được rồi, ta đồng ý, các ngươi trở về đi. Đường Vân Đức phất tay đem Sở Lưu Mộng hai người đuổi đi. Chứng kiến hai người đi xa, Đường Vân Đức lúc này mới cười lạnh nói. Được rồi, bây giờ có thể nói à? Dám đánh cuộc không? Sở Hùng Tài. Sở Hùng Tài cười ha ha một tiếng. Ta có cái gì không dám? Nhưng lại ngươi, chúng ta lần đó đánh đố là ngươi thắng nổi. Hanh, đó là ngươi vận khí tốt. Đường Vân Đức khóe mắt vi vi co quắp. Lần này không giống nhau. Chúng ta lần này liền lấy hai người bọn họ ngày mai cờ vua luận bàn vì đổ ước. Ba ván thắng hai thì thắng. Như thế nào? Tốt, thế nhưng, ngươi xác định sao? Sở Hùng Tài cười gằn nói. Hắn bây giờ đối với Sở Lưu Mộng là manh mục tín nhiệm. Nguyên do bởi vì cái này tiểu tử đã cho hắn quá nhiều vui mừng. Ở Sở Hùng Tài xem ra, chỉ cần là hắn hội, thì nhất định là đứng đầu. Bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi so với hắn, vậy cũng là tiên phàm chi biệt. Đương nhiên xác định, chỉ là ngươi không muốn đổi ý à. Đường Vân Đức đồng dạng cười gằn nói. Đường Mạn Uyển Tài đánh cờ là hắn tự mình dạy. Hắn biết rõ cháu gái của mình Tài đánh cờ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Coi như cái kia Sở Lưu Mộng là toàn tài, cũng mơ tưởng ở bàn cờ thắng được Đường Mạn Uyển. Lúc này đây, hắn thắng chắc. Uy, cháu gái ngoan a, lén lén lút lút trở lại ngọa thất. Đường Vân Đức lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Đường Mạn Uyển. Ngày mai cờ vua, ngươi nhất định phải thắng a. Đây chính là gia gia ta chọn đời chân thành nhất thỉnh cầu a. Cái gì? Ta đây chân thành nhất thỉnh cầu hơi nhiều. Không phải, ta đây thỉnh cầu đương nhiên là một lần so với một lần chân thành. Cho nên mỗi một lần đều là chân thành. Ôi chao, như vậy, chỉ cần ngươi có thể thay gia gia thắng lúc này đây. Gia gia nhất định ủng hộ ngươi cùng Trương gia tiểu tử kia. Lần trước ta cũng nói như vậy. Nhưng là ngươi lần trước không phải là bị Sở Lưu Mộng nha đầu kia cho đè xuống nha. Căn bản không thắng à. Ngươi yên tâm. Lần này ta nhất định ủng hộ ngươi nhóm. Gia gia ta nhất ngôn cửu đỉnh. Từ lúc nào nuốt lời qua? Cái gì? Cái kia Trương Đạo Khôi bị Trương gia gả. Làm được rất tố. Khái khái, ý của ta là đây là đâu cái đại hỗn đản làm. Gia gia ta nhất định giúp ngươi biết rõ ràng. Nói chung, ngày mai nhất định phải thắng a. Bên kia, Sở Hùng Tài cũng có chút không yên lòng gọi cho Sở Lưu Mộng. Hắn vốn là yên tâm. Thế nhưng Đường Vân Đức lão tiểu tử kia quá tự tin. Hắn cảm thấy vẫn là lại căn dặn một cái tương đối kháo phổ. Dù sao hắn biết Sở Lưu Mộng là một nam sinh hơn nữa thích Đường Mạn Uyển. Một phần vạn trùng mỹ nhân kế đối với người ta thủ hạ lưu tình vậy thì phiền toái. Huy, Tử Uyên a, ngày mai cờ vua a. Tuy nói là ngu nhạc luận bàn, thế nhưng cũng nhất định phải thắng. Đương nhiên là vì Sở gia bộ mặt a. Sở gia Sở Tử Uyên nếu như bại bởi Đường gia Đường Văn Nhu, cái này truyền đi nhiều tổn thương Sở gia bộ mặt. Thân làm con em Sở gia, đương nhiên phải lấy giữ gìn Sở gia vinh dự là nhiệm vụ của mình. Cái gì? Chỉ là trò chơi sẽ không có người lưu ý. ngươi xem a, Tử Uyên, Tam Bá bình thời là không phải không xử bạc với ngươi. Có phải hay không đặc biệt chiếu cố ngươi? Chấm ngoặc kép, ngươi cho nhiều kinh ngạc một vò rượu làm cho hắn trở về hiếu kính ta. Cái này nghiệt tử hắn không có nói với ta a. Cái này ta một hồi lại đi tìm hắn tính sổ. Nói chung ngày mai ngươi không thể thua. Cái gì? Ngươi dưới không thắng Đường Mạn Uyển. Được rồi, đừng nói giỡn. Ta biết, ngươi thích nàng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngày mai thắng, ta nhất định giúp vội vàng giải quyết hai người các ngươi sự tình. Ngươi liền thả tay đi làm đi. Ngoặc kép, ếch, coi như buông tay đi làm cũng không thắng được a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cúp điện thoại, gãi đầu một cái, bất quá hắn đối với Sở Hùng Tài cam đoan cũng không còn để ở trong lòng. Dù sao hắn cũng không muốn dùng lực lượng của gia tộc mạnh mẽ miễn cưỡng Đường Mạn Uyển. Cho nên chuyện này cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Đường Mạn Uyển trên tay. Sở Hùng Tài có thể làm dự không được, cho nên Sở Lưu Mộng đối với thắng bại cũng không coi trọng. Thua cũng liền thua, ngược lại ảnh hưởng không lớn. Mạn Uyển, phòng của ta sẽ là của ngươi gian phòng. Ta máy vi tính này, ngươi cũng có thể tùy tiện dùng. Sở Lưu Mộng từ giá sách quất ra một quyển sở từ. Cắn môi một cái, nụ cười trên mặt có chút đông cứng. Sở Lưu Mộng nói bóng gió chính là, ngươi có thể tận tình dùng máy vi tính của ta đi gặp tình địch của ta. Ân, tốt. Ta đây sẽ không khách khí, nếu Sở Lưu Mộng cố ý chưa nói phá, Đường Mạn Uyển cũng sẽ không nói toạc ra. Sở Lưu Mộng cười cười, tọa một bên làm bộ đọc sách, dựa theo hắn đối với Đường Mạn Uyển lý giải. Chỉ cần hắn vừa nói như vậy, đối phương nhất định sẽ chiếu cố tâm tình của hắn, không hề cùng Trương Đạo Khôi liên hệ, quân tử có thể lấn chi lấy phương. Đối với người hiền lành có thể đơn giản dùng đạo đức tới bắt cóc. Không lâu lắm là bữa cơm thời gian, Sở Lâm Sương lại đã chạy tới chùa cơm rồi. Sở Lưu Mộng nhất thời chờ đợi lo lắng, rất sợ người kia lại tới quấy rối. Thế nhưng lần này bữa cơm cư nhiên hết ý hài hòa. Sở Lâm Sương không chỉ có không có quấy rối, ngược lại tốt Đường Mạn Uyển nói chuyện với nhau thật vui. Hận không thể lập tức cùng đối phương kết giao là Kim Lan tỉ muội. Hàng này trong hồ lô muốn làm cái gì? Sở Lưu Mộng trong lòng sinh nghi, nhưng là đối phương nếu không cho hắn thêm phiền, hắn cũng không nhiều lòng. Sở Lâm Sương cùng Đường Mạn Uyển hai người từ thi từ lịch sử cho tới nhân sinh triết học, lại từ nhân sinh triết học trò chuyện trở về thi từ lịch sử. Bất chi bất giác, đêm đã khuya. Sở Lâm Sương liếc nhìn điện thoại di động, kinh hô, nha, đều cái điểm này rồi, ta phải trở về. Mạn Uyển, ngươi đêm nay theo ta ngủ chung đi, ta còn muốn với ngươi trò chuyện nhiều một chút đâu. Ân, Sở Lưu Mộng lúc này cuối cùng là minh bạch Sở Lâm Sương xáo lộ. Thì ra đối phương là muốn đem Đường Mạn Uyển mang về nhà đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển có chút hơi khó nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Sở Lâm Sương có chứa khiêu khích ý vị trừng Sở Lưu Mộng liếc mắt. Tử Uyên nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi nói là a, Tử Uyên muội muội. Sở Lưu Mộng trong lòng cười thầm. Sở Lâm Sương nha đầu này vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng cho rằng chỉ cần đem Đường Mạn Uyển lôi đi, hắn Sở Lưu Mộng cũng không có biện pháp sẽ cùng Đường Mạn Uyển ngủ chung rồi không? Kỳ thực coi như nàng không đem Đường Mạn Uyển lôi đi, hai người bọn họ không thể nào lại ngủ chung nữa à? Bởi vì có một màn nhiều. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Mạn Uyển, nếu Lâm Sương như vậy thích ngươi, vậy các ngươi đêm nay liền cẩn thận tâm sự a. Đừng trách ta. Dù sao Minh Triều trong thời kỳ có một giả gái gian nữ nhân ra hỏa, cho nên không thể không phòng a. Chấm ngoặc kép, trước khi đi, Sở Lâm Sương đã đi tới, làm bộ mà giải thích. Ân, không quan hệ. Sở Lưu Mộng mỉm cười lắc đầu. Chứng kiến tương lai hậu cung có thể hài hòa ở chung, Vậy đối với Sở Lưu Mộng mà nói nhưng là cầu còn không được. Nói thật, tâm tình của ta nhanh nổ. Ta 4 giờ chiều từ Nam Kinh về với ông bà. Bởi vì kẹt xe hiện tại nhanh 10 điểm còn chưa tới. Một chương này hay là ta ở trên xe dùng điện thoại di động viết. Thế nhưng ta ngất xe còn nhìn chăm chăm vào điện thoại di động. Kết quả chán ghét muốn chết suýt chút nữa nhổ ra. Ngày hôm nay liền một chương này. Bi đi, không hiểu được từ lúc nào mới có thể đến ra. Hiện tại cơm tối còn không có ăn. Ở trong xe vừa lạnh vừa đói. Lạnh run chung, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.